Sao? Diệp Phong lập tức không nhịn được hỏi, những linh dược này toàn bộ đều là thiên tài địa bảo vô cùng quý giá do Khổng Tước nhất tộc các vị trồng ra sao, không biết ta có tư cách hưởng thụ những thứ này không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Lung công chúa lập tức gật đầu cười, đáp, đương nhiên có thể. Vừa rồi hai vị trưởng lão canh gác cũng đã nói, ngài có thể thu hoạch tài nguyên tu luyện trị giá 1000 vạn. Thiên tài địa bảo trồng trong dược điền này, mỗi loại đều có giá trị vô cùng lớn, nhưng cũng nằm trong khoảng 1000 vạn đó. Cho nên ngài có thể hưởng thụ toàn bộ thiên tài địa bảo trong dược điền này, nhưng những thứ khác có lẽ ngài sẽ không lấy được nữa. Vốn dĩ ta còn định để ngài nhận được một bộ truyền thừa vô cùng cường đại, đó là bản mệnh truyền thừa của Khổng Tước nhất tộc chúng ta. Nghe Linh Lung công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức vui mừng ra mặt, ta lấy được tất cả thiên tài địa bảo trong dược điền này đã là đủ rồi. Còn về bản mệnh truyền thừa của Khổng Tước nhất tộc các vị, chắc chắn cũng vô cùng lợi hại, nhưng không thể được cả cá lẫn tay gấu, cho nên ta chọn dược điền. Đối với Diệp Phong mà nói, hiện tại việc thần tốc nâng cao tu vi công lực mới là quan trọng nhất. Còn về các loại truyền thừa cao cấp, Diệp Phong hiện nay cũng không thiếu, dù sao những truyền thừa trên người hắn vẫn đủ dùng cho tu vi hiện tại. Vì vậy, lúc này, giữa truyền thừa và những thiên tài địa bảo này, Diệp Phong tự nhiên chọn thiên tài địa bảo. Dù sao truyền thừa cao cấp ở nhiều nơi đều có, nhưng loại linh dược cao cấp được trồng chuyên biệt như thế này lại vô cùng hiếm thấy, nhiều nơi muốn mua cũng không mua được. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu thần tốc thôn phệ những linh dược cao cấp mọc trong dược điền. Rầm rầm, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng dược lực vô cùng dồi dào, trực tiếp rót vào đan điền của mình. Tu vi cảnh giới hiện tại của Diệp Phong lập tức bắt đầu nhờ vào luồng dược lực dồi dào này mà tiếp tục đột phá. Oanh, thần đan cảnh bát trọng thiên. Oanh, thần đan cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thần đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong lập tức liên phá tam trọng thiên, trực tiếp từ thần đan cảnh thất trọng thiên trước đó, đột phá đến thần đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Xem ra những linh dược cao cấp này quả nhiên có lợi ích cực lớn đối với việc nâng cao tu vi của mình. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục lấy ra thánh thụ tinh thạch mà Lục trưởng lão đã riêng tư tặng cho mình. Thánh thụ tinh thạch này là tinh thạch năng lượng cực kỳ cao cấp, do thánh thụ trong Khổng Tước nhất tộc ngưng tụ tinh hoa trời đất mà thành. Diệp Phong hiện tại tự nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng, thông qua việc hấp thu thánh thụ tinh thạch vô cùng hiếm thấy này. Xem có thể triệt để phá vỡ bình cảnh thần đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn hiện tại của mình hay không. Lúc này, Diệp Phong lấy ra thánh thụ tinh thạch, không chút do dự, trực tiếp dưới ánh mắt có phần kinh ngạc của Linh Lung công chúa bên cạnh. Há miệng nuốt chửng viên thánh thụ tinh thạch đó vào bụng. Thánh thụ tinh thạch là thánh quả độc nhất vô nhị, kết tinh từ thánh thụ của Khổng Tước nhất tộc, cũng có thể gọi là tinh thạch chứa đựng năng lượng của đất trời. Năng lượng ẩn chứa bên trong vô cùng cao cấp, hoàn toàn không phải những khoáng thạch bình thường có thể sánh bằng, bởi vậy, ngay khi Diệp Phong nuốt viên thánh thụ tinh thạch, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng còn dồi dào và tinh thuần hơn toàn bộ dược lực của cả dược điền lúc trước, bùng nổ trong cơ thể hắn. Tu vi vốn vừa ngừng lại của Diệp Phong, giờ phút này lại một lần nữa tăng vọt. Vừa rồi, nhờ hấp thụ toàn bộ dược lực trong dược điền, tu vi của hắn đã lên đến thần đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Giờ đây, Diệp Phong rèn sắt khi còn nóng, nuốt thêm viên thánh thụ tinh thạch này, khiến năng lượng trong người lại tăng lên thần tốc. Dưới sự xung kích của nguồn năng lượng kinh khủng từ thánh thụ tinh thạch, đại bình cảnh thần đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của hắn cuối cùng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Trực tiếp đột phá lên nửa bước hóa hư cảnh. Trong khoảnh khắc này, dù chỉ là nửa bước, Diệp Phong cũng đã chạm tới một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới. Hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên gấp trăm ngàn lần. Tuy nhiên, năng lượng của thánh thụ tinh thạch cũng chỉ đủ để hắn đột phá đến nửa bước hóa hư cảnh, chứ chưa thể đạt tới hóa hư cảnh nhất trọng thiên chân chính. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Một chân bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, Diệp Phong đã vô cùng mãn nguyện. Hắn nắm chặt song quyền, cảm nhận rõ ràng công lực và sức chiến đấu của mình đã tăng lên vượt bậc. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Linh Lung công chúa bên cạnh, vui vẻ nói, ta đã đột phá đến nửa bước hóa hư cảnh, thực lực càng thêm cường đại. Lần này đến Thái Dương thần tộc âm thầm phò tá Thái Dương thần nữ, ta càng thêm chắc chắn. Linh Lung công chúa nghe vậy cũng vô cùng mừng rỡ. Dù sao Diệp Phong cũng là người nàng mời vào liên minh chống bá quyền do Khổng Tước nhất tộc khởi xướng, hắn càng mạnh, người mời như nàng dĩ nhiên càng vui. bỗng nhiên. Linh Lung công chúa như nhớ ra điều gì, liền nói, đúng rồi Diệp Phong công tử, vừa rồi người nói muốn tìm các bậc lão bối trong tộc của ta. Xem có ai nguyện ý theo người đến Thái Dương thần tộc, phó tá Thái Dương thần nữ không? Ta sẽ giới thiệu giúp người vài vị. Diệp Phong lập tức gật đầu, vội cười đáp, vậy thì đa tạ Linh Lung công chúa. Diệp Phong thầm thấy may mắn vì trước đó đã được Linh Lung công chúa chủ động mời gia nhập liên minh. Bây giờ tiến vào đại hoang, đến khổng tước nhất tộc, nếu không có liên minh này, có lẽ khổng tước nhất tộc đã chẳng mời hắn tới, lại càng không cho hắn đãi ngộ cao như vậy. Vì thế, Diệp Phong vô cùng mừng vì đã quen biết và được Linh Lung công chúa mời đến khổng tước nhất tộc. Hắn biết rõ, nếu chỉ dựa vào sức mình và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, việc âm thầm phò tá Thái Dương thần nữ sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng nếu có thể mời được mấy vị cường giả tiền bối của khổng tước nhất tộc đi cùng, phần thắng chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Sau đó, dưới sự giới thiệu của Linh Lung công chúa, Diệp Phong đã thành công mời được ba vị lão bối của khổng tước nhất tộc. Ba vị cường giả tiền bối này đều có tu vi cao hơn Diệp Phong mấy đại cảnh giới, là những lão yêu quái đã tu luyện hàng trăm, hàng ngàn năm, vô cùng cường đại. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Có ba vị cường giả này tương trợ, phần thắng của hắn lại càng lớn hơn. Chuyến đi đến khổng tước nhất tộc lần này quả thực là thu hoạch khổng lồ. Rạng sáng hôm sau, Diệp Phong liền lên đường đến khu vực Hắc Phong Sơn trong đại hoang. Trước khi đi, hắn phải hoàn thành bài khảo nghiệm mà khổng tước nhất tộc giao cho. Lần này, hắn dẫn theo cả ba vị cường giả tiền bối vừa mời được, Diệp Phong đã nói với Linh Lung công chúa, chỉ cần giải quyết xong đám yêu tộc ngoại lai ở Hắc Phong Sơn. Hắn sẽ không quay về đại bản doanh của khổng tước nhất tộc nữa để tránh phiền phức, mà sẽ đi thẳng đến Thái Dương thần tộc. Vì vậy, hắn quyết định mang theo ba vị cường giả tiền bối của khổng tước nhất tộc. Ban đầu, ba vị cường giả tiền bối định đi theo sau Diệp Phong, nhưng hắn cảm thấy như vậy quá gây chú ý. Dù sao, ba vị này đều là những lão khổng tước đã tu luyện hàng trăm, thậm chí hơn ngàn năm, yêu khí trên người vô cùng nồng đậm, mênh mông như biển lớn. Để tránh gây chú ý, Diệp Phong bèn để ba vị tiền bối tạm lánh vào trong nhẫn chữ vật, phòng những rắc rối không cần thiết. Nghe Diệp Phong sắp xếp, ba vị cường giả tiền bối cũng không từ chối. Bọn họ đã gạt bỏ thân phận tiền bối, một lòng trợ giúp và nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn, Diệp Phong đã hứa. Chỉ cần ba người họ giúp hắn phò tá Thái Dương thần nữ đoạt được vị trí tộc trưởng Thái Dương thần tộc, hắn nhất định sẽ để Thái Dương thần nữ ban thưởng cho họ đủ tài nguyên tu luyện. Tài nguyên của một chủng tộc bá chủ đệ nhất đại hoang như Thái Dương thần tộc hậu hĩnh đến mức nào, có lẽ không ai rõ hơn ba lão yêu quái này. Vì vậy, cả ba đều rất chủ động nghe theo sự sắp xếp của Diệp Phong. Dù tu vi của họ cao hơn hắn mấy đại cảnh giới, nhưng trước một thiên tài đỉnh cấp vừa có trí tuệ vừa có thực lực như Diệp Phong, họ vẫn giữ thái độ tuân phục, không dám cậy già lên mặt. Diệp Phong quyết định, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không để ba vị cường giả này ra tay, tránh đà thảo kinh xa. Lúc này, hắn chỉ đứng trên lưng cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, bay nhanh về phía Hắc Phong Sơn. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, hắn đã đến Hắc Phong Sơn. Phía xa trong rừng cây, một ngọn núi đen khổng lồ đột ngột hiện ra, xung quanh yêu khí và các loại độc chướng đủ màu bao phủ. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân không nhịn được lên tiếng, Diệp Phong đại nhân, ngọn núi đen phía trước chính là Hắc Phong Sơn. Xung quanh toàn là độc khí trương khí, lại còn đủ loại độc trùng, rết, bọ cạp, nhện tám chân quả là một nơi ma thiêng nước độc. Chẳng hiểu sao mấy tên yêu tộc ngoại lai kia lại chiếm một nơi không chút linh khí nào như vậy. Ta nói, mấy lão quái vật của khổng tước nhất tộc cũng thật là, một chốn khỉ ho cò gáy thế này mà cũng phái đại nhân tới giải quyết. Cứ để cho đám yêu tộc kia chiếm quách đi cho xong, có mất mát gì đâu. Nơi này dù có cho tiền ta cũng chẳng thèm ở, nghe cửu nhãn hắc diễm kỳ lân bên cạnh cằn nhằn, Diệp Phong chỉ cười cười. Nhìn về khu vực Hắc Phong Sơn trông như chốn ma thiêng nước độc phía xa, rồi nói, nếu đám yêu tộc ngoại lai đã chọn nơi này làm đại bản doanh. Mà khổng tước nhất tộc lại coi trọng chuyện này đến thế, ắt hẳn Hắc Phong Sơn không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó trịnh trọng nhìn về phía Hắc Phong Sơn, chín con mắt bắt đầu lóe lên hồng quang kỳ dị. Đột nhiên, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân như phát hiện ra điều gì, liền thốt lên, a, hình như có chút khác thường. Bề ngoài nơi này tuy là chốn ma thiêng nước độc, nhưng ta thoáng thấy một luồng kim quang bao trùm cả đất trời, vút thẳng lên tận trời cao. Xem ra Hắc Phong Sơn này quả là một nơi không tầm thường, nghe cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nói vậy, Diệp Phong lại kinh ngạc liếc nhìn nó, không khỏi nói, kỳ lân. Không ngờ sau khi tiến hóa thành cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, ngươi lại có thể mơ hồ nhìn thấy cả phong thủy khí thế của đất trời. Nghe Diệp Phong nói, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân lập tức gãi đầu. Diệp Phong đại nhân nói đùa rồi, chút phong thủy thuật này của tiểu nhân nào dám múa siêu qua mắt thợ. Thực ra tiểu nhân cũng không hiểu gì về phong thủy thuật, chỉ là vừa rồi dùng huyết mạch thiên phú của 9 con mắt, có thể nhìn thấu một vài thứ tương đối hư ảo mà thôi. Diệp Phong nghe vậy, nhìn chăm chăm vào 9 con mắt trên mặt nó, đăm chiêu rồi gật đầu. Thật ra, ngay khi vừa đến ngoại vi Hắc Phong Sơn, hắn đã dùng phong thủy thuật của mình để xem xét. Hắc Phong Sơn này trông như một nơi ma thiêng nước độc, nhưng trong không gian hư ảo, lại có một cột sáng màu vàng bắn thẳng lên trời, trông vô cùng kỳ dị. Vì thế, Diệp Phong biết, Hắc Phong Sơn này chắc chắn là một địa điểm then chốt trong lãnh địa của Khổng Tước nhất tộc. Xem ra, tầng lớp thượng tầng của Khổng Tước nhất tộc phái hắn đến Hắc Phong Sơn giải quyết đám yêu tộc ngoại lai, có lẽ không chỉ đơn giản là đuổi đi hay giết chết chúng. Rất có thể bên trong Hắc Phong Sơn còn ẩn giấu bí mật khác cần hắn giải quyết. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lại có chút hứng thú. Lẽ nào Hắc Phong Sơn này là một nơi vô cùng cổ xưa mà Khổng Tước nhất tộc để lại? Nhưng nó lại ở xa đại bản doanh của Khổng Tước nhất tộc như vậy, đây rốt cuộc là nơi nào? Diệp Phong lòng đầy tò mò, liền dẫn cửu nhãn hắc diễm kỳ lân bay nhanh xuống chân núi Hắc Phong Sơn. Dù sao nếu trực tiếp tuyên chiến trên không trung thì có lẽ không hay lắm, vì tạm thời vẫn chưa biết lai lịch của đối phương ra sao. Diệp Phong vẫn định âm thầm tiến vào Hắc Phong Sơn trước, điều tra tình hình rồi mới tính. Nếu đám yêu tộc ngoại lai đó quá mạnh, hắn sẽ cần nghĩ cách khác. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa định cùng cửu nhãn hắc diễm kỳ lân hạ xuống chân núi Hắc Phong Sơn, vút, vút, vút. Đột nhiên từ trong Hắc Phong Sơn, mấy gã cường giả yêu tộc mặc giáp đen lao ra. Mấy gã cường giả này, đối với tu sĩ bình thường có lẽ vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với Diệp Phong, kẻ có tu vi vừa tăng lên, thì chẳng đáng vào đâu. Tu vi của chúng thậm chí còn yếu hơn hắn một hai đại cảnh giới, dĩ nhiên không được hắn để vào mắt. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng không ra tay giết ngay, mà cất tiếng hỏi, chủ nhân hiện tại của Hắc Phong Sơn là ai, bảo hắn ra đây nói chuyện. Đã bị phát hiện, Diệp Phong cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, định tìm thẳng kẻ cầm đầu đám yêu tộc ngoại lai đang chiếm cứ Hắc Phong Sơn ra nói chuyện. Nếu chúng chịu ngoan ngoãn rời đi, Diệp Phong cũng không muốn tốn công tốn sức. Nếu chúng không chịu, hắn đành phải dùng vũ lực để chinh phục ngọn Hắc Phong Sơn này, nghe Diệp Phong nói vậy. Mấy gã cường giả yêu tộc lập tức cười lạnh, Hắc Phong Sơn bây giờ không còn là nơi vô chủ, mà đã bị đại đương gia, nhị đương gia và tam đương gia của chúng ta chiếm lấy. Ngươi, một thiếu niên nhân tộc, dám xâm nhập khu vực Hắc Phong Sơn của chúng ta, thật là tự tìm cái chết. Nghe mấy tên yêu tộc thị vệ nói vậy, Diệp Phong cười nhạt, mấy tiểu yêu cũng dám cuồng vọng trước mặt ta. Dứt lời, Diệp Phong lập tức bay nhanh vào sâu trong Hắc Phong Sơn. Muốn tìm xem ba tên đương gia kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đã bị phát hiện, hắn cũng không cần che giấu gì nữa, trực tiếp đi tìm chủ nhân hiện tại của Hắc Phong Sơn nói chuyện. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa định bay vào sâu trong Hắc Phong Sơn, mấy tên thị vệ yêu tộc mặc giáp đen lập tức cười phá lên, tiểu tử nhân loại, thật là càn rỡ. Dứt lời, chúng lập tức bay về phía Diệp Phong, dường như muốn bắt sống hắn tại chỗ. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong chỉ lạnh lùng nói, mấy tiểu yêu cũng dám cản đường ta, cút hết đi. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại từ người Diệp Phong bộc phát ra, hắn căn bản không cần dùng đến các loại thủ đoạn hay binh khí. Chỉ riêng khí thế trên người cũng đủ để đánh bay mấy tên yêu tộc thị vệ kia, khiến chúng rơi mạnh vào dãy núi xung quanh, không rõ sống chết. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, rồi bay xuống Hắc Phong Sơn. Cùng lúc đó, trong Hắc Phong Sơn, không ít yêu tộc kinh hãi hô lên, có cao thủ nhân tộc siêu cấp đến. Mau đi báo cho đại đương gia, nhị đương gia và tam đương gia. Diệp Phong cười ha hả, cất tiếng, không cần các ngươi thông báo, ta tự đến đây. Dứt lời, hắn vươn tay, ong, bàn tay của Diệp Phong lập tức hóa thành một bàn tay vàng óng khổng lồ, che cả bầu trời, giáng xuống đập nát một mảng lớn vách núi giữa sườn Hắc Phong Sơn, để lộ ra không gian bên trong. Bên trong ngọn núi đã bị khoét rỗng, hiện ra một đại điện bằng đá. Trong đại điện, có ba yêu tộc, khi thế tu vi trên người kẻ nào cũng bất phàm, tu vi không hề thấp hơn Diệp Phong, thậm chí còn cao hơn hắn một hai đại cảnh giới. Bọn chúng lúc này đang ngồi trong đại điện, ăn thịt uống rượu, nhưng trong chớp mắt, bàn tay vàng óng của Diệp Phong đã phá tan ngọn núi, để lộ ra đại điện và ba tên yêu tộc ngoại lai. Cũng chính là cái gọi là đại đương gia, nhị đương gia và tam đương gia của Hắc Phong Sơn. Cả ba tên yêu tộc lúc này mặt mày đều kinh hãi, vội vàng phẫn nộ gầm lên, tiểu tử nào to gan bằng trời, dám trực tiếp công phá cửa vào. Lúc này, tam đương gia trong ba tên yêu tộc. Một kẻ mình người đầu báo mặc trường bào đen, lập tức lấy ra một chiếc hồ lô màu vàng, mở nắp hướng về phía Diệp Phong, hét lớn, tiểu tử nhân tộc từ đâu đến, xem kim bì hồ lô của ta đây. Thu ngươi vào trong, nhốt ngươi lại. Vút, quả nhiên, ngay khi yêu tộc đầu báo mở nắp kim bì hồ lô, một lực hút kinh hoàng xuất hiện giữa không trung, muốn hút cả Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân vào trong hồ lô của nó. Rõ ràng, đây là một loại pháp bảo không gian thuộc tính vô cùng hiếm thấy. Diệp Phong lập tức hiểu ra, ba tên yêu tộc ngoại lai này quả nhiên lai lịch bất phàm. Dù tu vi của chúng có vẻ không quá cường đại, nhưng pháp bảo và vũ khí trong tay lại vô cùng thần kỳ và mạnh mẽ. Xem ra lai lịch của chúng thật không tầm thường. Chẳng trách ngay cả khổng tước nhất tộc cũng không muốn tự mình ra tay, mà phải để một người trung gian như hắn đến giải quyết phiền phức. Ầm ầm, lúc này, kim bì hồ lô trong tay yêu tộc đầu báo lập tức bộc phát ra một lực hút kinh khủng, muốn hút cả Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân vào trong để hòa tan. Có thể thấy, kim bì hồ lô này quỷ dị và đáng sợ đến mức nào. Nhưng Diệp Phong dĩ nhiên không muốn bị hút vào, nên trong khoảnh khắc, hắn không chút do dự, lập tức vận dụng sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Oanh, trong chớp mắt, toàn thân Diệp Phong bộc phát ra thánh quang màu vàng chói lọi. Ngay sau đó, cả người hắn bắt đầu phình to, hóa thành một pho tượng thần nhân bằng vàng cao tới mấy ngàn trượng. Giờ phút này, Diệp Phong sở hữu sức mạnh kinh khủng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía yêu tộc đầu báo, cất giọng, vốn định nói chuyện vài quấy với các ngươi, xem có thể để các ngươi an toàn rời khỏi Hắc Phong Sơn này không. Nước sông không phạm nước giếng, nào ngờ vừa gặp mặt đã muốn lấy mạng ta bằng vũ khí đáng sợ như vậy. Nếu đã thế, ta cũng không cần nương tay nữa. Oanh, dứt lời, Diệp Phong lao thẳng về phía yêu tộc đầu báo. Đối với hắn, đã trở thành kẻ địch thì không cần nể mặt. Huống hồ lần này hắn đến chính là để xua đuổi ba tên yêu tộc ngoại lai này, nên Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát sức mạnh tối cường. Dựa vào sức mạnh to lớn của thiên thần bất hủ thể, hắn chống lại lực hút của kim bì hồ lô, tung một quyền vào nó. Ầm ầm, ngay sau đó, hai bên va chạm, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nắm đấm vàng của Diệp Phong rộng tới mấy trăm trượng, đánh thẳng vào kim bì hồ lô, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Khi kim bì hồ lô nổ tung, một thứ chất lỏng màu xanh lục từ bên trong trút xuống, như axit sulfuric đậm đặc, ăn mòn mặt đất thành một hố sâu lớn. Hừ, pháp bảo thật độc ác. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lạnh đi. Xem ra, nếu yêu tộc đầu báo thật sự thu hắn vào kim bì hồ lô, có lẽ cả hắn và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân đều sẽ bị thứ chất lỏng ăn mòn kinh khủng kia hòa tan thành vũng máu. Ba tên yêu tộc ngoại lai này lại tàn nhẫn và đáng sợ đến vậy. Lúc này, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân cũng gầm lên, ba yêu tộc nhỏ nhoi cũng dám ra tay với Diệp Phong đại nhân, ta, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, là kẻ đầu tiên không đồng ý, oanh. Trong khoảnh khắc, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân cũng bộc phát sức mạnh huyết mạch thần thú hậu duệ của mình. Hắc diễm diệt thế, chỉ thấy nó há to miệng, phun ra một cột lửa đen kinh khủng, dường như có thể thiêu rụi vạn vật, lao thẳng vào ngọn núi phía trước. Trong chớp mắt, toàn bộ ngọn Hắc Phong Sơn chìm trong biển lửa. Phải biết, ngọn lửa này không phải là hỏa diễm bình thường, mà là hắc diễm đặc thù được cửu nhãn hắc diễm kỳ lân kế thừa từ thần thú tổ tiên. Trước đây, hỏa diễm của lục nhãn hỏa diễm kỳ lân đã vô cùng đáng sợ, khiến cả kim ô thần thú hậu duệ như Thái Dương thần nữ cũng khó lòng chống đỡ. Huống hồ bây giờ, nó đã tiến hóa thành cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, hỏa diễm biến thành màu đen, càng thêm cao cấp và kinh khủng. Vì vậy, trong khoảnh khắc, ba tên yêu tộc ngoại lai bị biển lửa đen bao phủ, lập tức bị thiêu đốt đến kêu la thảm thiết. Trong ba tên yêu tộc, kẻ đầu báo chỉ là tam đương gia, còn đại đương gia là một yêu tộc đầu rắn, thân hình vô cùng to lớn. Yêu tộc đầu rắn này lập tức lấy ra từ nhẫn chữ vật một chiếc quạt lông màu xanh biếc, phất nhẹ một cái, một luồng gió lạnh buốt lập tức dập tắt cả biển lửa. Cái gì? Thấy cảnh này, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân có chút sững sờ, không khỏi nói, lẽ nào đây là một loại pháp bảo hàn băng thuộc tính cao cấp? Lại có thể áp chế cả hỏa diễm đen đặc thù của tộc cửu nhãn hắc diễm kỳ lân chúng ta. Lúc này, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân quay sang Diệp Phong, kinh ngạc nói, Diệp Phong đại nhân. Ta cảm thấy lai lịch của ba tên yêu tộc ngoại lai này vô cùng bất phàm, trong tay chúng có rất nhiều pháp bảo thần kỳ chưa từng thấy. Nghe cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nói vậy, Diệp Phong cũng gật đầu, nhỏ giọng đáp, dù thế nào đi nữa, chúng ta đã đáp ứng Khổng Tước nhất tộc là sẽ xua đuổi ba tên này. Hơn nữa, chúng lại muốn giết chúng ta, vậy thì chúng ta chỉ có thể gậy ông đập lưng ông. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển truyền thừa vô cùng cường đại, đại đế thủ. Ong, trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu Diệp Phong, thiên địa nguyên khí bạo động, ngưng tụ thành một bàn tay đen khổng lồ. Bàn tay đen này mang sức mạnh của âm phủ, là bàn tay của U Minh Đại Đế, nên chứa đầy tử vong chi khí và năng lượng phản sinh mệnh. Diệp Phong thi triển đại đế thủ, bàn tay tử vong mang theo sức mạnh vô biên ầm ầm giáng xuống. Ba tên yêu tộc ngoại lai, dù tu vi cao hơn Diệp Phong một hai đại cảnh giới, nhưng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dù pháp bảo trong tay chúng vô cùng thần kỳ, cũng không thể chống lại đòn tấn công chính diện cực kỳ mạnh mẽ này của Diệp Phong. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, bàn tay tử vong oanh kích xuống, ba tên yêu tộc ngoại lai bị đánh bay ra xa, đập nát một mảng đất lớn, bị chôn vùi trong đống phế tích. Nhị đương gia và tam đương gia có tu vi yếu hơn, trực tiếp bất tỉnh, không rõ sống chết. Còn đại đương gia, đầu rắn bị đánh nát một nửa, nhưng nhờ là yêu tộc, sinh mệnh lực ngoan cường, nên chưa chết. Gã đại đương gia này hoảng sợ thốt lên, sao có thể như vậy được? Ngươi, một tiểu tử nhân tộc, lại đến được nơi sâu trong đại hoang này, mà thực lực lại khủng bố đến vậy. Tu vi của chúng ta rõ ràng cao hơn ngươi một hai đại cảnh giới, nhưng trong tay ngươi lại không qua nổi một chiêu. Bao nhiêu bảo bối thần kỳ trong tay chúng ta cũng không thể chống lại ngươi, sao có thể chứ? Lúc này, gã đại đương gia như đang hoài nghi nhân sinh, dường như chưa từng gặp kẻ nào có sức chiến đấu nghịch thiên như Diệp Phong. Thật không thể tin nổi, quả là nghịch thiên. Lúc này, đại đương gia đột nhiên như nghĩ đến điều gì, liền thốt lên, ngươi, thiếu niên nhân tộc, chuyên đến đây để đối phó chúng ta, lẽ nào ngươi do Khổng Tước nhất tộc phái tới? Hắc Phong Sơn này là địa bàn của Khổng Tước nhất tộc, nhưng bọn chúng không dám làm gì chúng ta, lẽ nào chúng muốn mượn dao giết người, để một kẻ trung gian như ngươi đến xử lý chúng ta? Nghe đại đương gia nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ cười lạnh, nói, ngươi đừng quan tâm ta là ai, đến từ đâu, vì sao muốn đối phó các ngươi? Ta đã nhìn trúng ngọn Hắc Phong Sơn này. Ba người các ngươi chắc cũng nhìn trúng thứ gì đó bí ẩn trong Hắc Phong Sơn này nên mới đóng quân ở đây, đúng không? Diệp Phong lúc này cười lạnh, nói mấy câu khiến đại đương gia lập tức biến sắc. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lại nói, nếu đã không thuộc về ta, vậy ta chỉ có thể trấn sát cả ba các ngươi. Dứt lời, từ trên người Diệp Phong lập tức bay ra 10 chiếc lông vũ vàng óng. Chính là 10 chiếc lông vũ kim ô, tất cả đều mang sức xuyên thấu kinh khủng. Tựa như 10 thanh hoàng kim lợi kiếm, từ trên cao lao xuống, đâm xuyên qua đầu nhị đương gia và tam đương gia đang bất tỉnh, khiến chúng mất mạng ngay tức khắc. Ngươi, đại đương gia hoảng sợ gào lên, tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta thật sao? Ngươi có biết lai lịch của chúng ta không? Chúng ta đến từ Vạn Yêu Thánh Đường ở Trung Châu Đại Địa Huy Hoàng. Ngươi giết chúng ta chính là đối đầu với cả Vạn Yêu Thánh Đường, đừng nói là một thiếu niên nhân tộc bình thường như ngươi. Ngay cả tất cả các chủng tộc trong đại hoang, bao gồm cả những thế lực bá chủ, cũng không dám đắc tội với Vạn Yêu Thánh Đường của chúng ta ở Trung Châu Đại Địa. Phụt phụt, nhưng chưa đợi đại đương gia nói hết lời, 10 chiếc lông vũ kim ô đã lao tới, xuyên thủng toàn bộ thân hình hắn, giết chết tại chỗ, không chút do dự. Trước khi chết, mặt đại đương gia vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc, dường như không thể tin Diệp Phong lại dám giết hắn, dù hắn đã nói ra lai lịch vô cùng tôn quý của mình. Lúc này, Diệp Phong cười lạnh, nói, đến lúc này rồi mà còn dám dùng trò uy hiếp để đối phó với ta. Ta trời sinh ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nếu vừa rồi đại đương gia lựa chọn thần phục, có lẽ Diệp Phong sẽ giữ lại mạng hắn để còn có chút tác dụng. Nhưng trước khi chết còn muốn uy hiếp hắn, Diệp Phong dĩ nhiên không thấy có gì phải thương lượng, liền ra tay trấn sát. Còn về việc ba tên yêu tộc ngoại lai này đến từ Vạn Yêu Thánh Đường ở Trung Châu Đại Địa, có lẽ đó là một đại thế lực yêu tộc rất mạnh, nhưng Diệp Phong chẳng sợ. Hắn vốn đơn độc, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, không có gì ràng buộc. Hắn không cần phải như Khổng Tước nhất tộc, có cả một chủng tộc khổng lồ cần chăm lo, nên hành sự bị bó tay bó chân. Diệp Phong từ trước đến nay đều một mình một cõi. Đây cũng là lý do vì sao ban đầu hắn muốn thành lập thế lực riêng, nhưng sau này lại quyết định tu hành một mình để nâng cao thực lực là tốt nhất, vì không có nhiều điều phải bận tâm. Nếu hắn có tông môn hay hoàng triều do mình sáng lập ở Bắc Vực, với tư cách là người sáng lập, hắn phải chịu trách nhiệm, hành sự phải vì đại cục, khó tránh khỏi những lúc bó tay bó chân. Phải cân nhắc rất nhiều, nhưng Diệp Phong không muốn cân nhắc nhiều như vậy, hắn chỉ muốn tâm niệm thông suốt, hành sự tùy tâm. Vì vậy, hắn luôn kiên trì tự mình tu luyện, đợi đến khi thực lực đủ mạnh, một người có thể địch vạn quân, cũng chẳng có gì không tốt, mà hành sự lại không cần cân nhắc nhiều, đỡ phiền phức. Đã là một mình, Diệp Phong không cần phải nghĩ nhiều, tâm niệm thông suốt là được. Lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ ba tên yêu tộc ngoại lai. Thực lực của chúng cũng bình thường, nên sau khi thôn phệ, công lực của hắn tăng lên không ít nhưng chưa đủ để đột phá. Dù sao hắn đang ở đại bình cảnh nửa bước hóa hư cảnh, vẫn cần tiếp tục tích lũy năng lượng để lượng đổi chất đổi. Diệp Phong giết chết ba tên yêu tộc ngoại lai. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân bên cạnh không khỏi kinh ngạc, không ngờ lai lịch của ba tên này lại lớn như vậy, đến từ vạn yêu thánh đường ở Trung Châu đại địa. Chẳng trách chúng không coi lời cảnh cáo của khổng tước nhất tộc ra gì, thậm chí bản thân khổng tước nhất tộc cũng không dám đến đối phó. Mà phải để một người trung gian như Diệp Phong đại nhân đến xử lý tai họa này. Nghe cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nói vậy, Diệp Phong biết nó có chút e ngại, liền trêu chọc hỏi, kỳ lân, ngươi sợ à? Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nghe vậy, lập tức ưỡn ngực, vội nói, Diệp Phong đại nhân, ngươi nói gì vậy? Thân là thần thú hậu duệ, sao ta lại sợ một cái gọi là yêu tộc bình thường chứ? Ta có sự kiêu ngạo của thần thú. Nghe cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nói vậy, Diệp Phong gật đầu, vỗ vai nó, nói, thế mới đúng chứ? Ngươi là thần thú hậu duệ. Những yêu tộc này dù có mạnh hơn nữa, tương lai cũng tuyệt đối không bằng ngươi. Chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện như ta, tiền đồ tương lai là vô hạn. Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân gật đầu. Nhưng lúc này, Diệp Phong vẫn có chút tò mò, hỏi, ngươi có biết vạn yêu thánh đường, nơi ba tên yêu tộc này đến từ Trung Châu đại địa, rốt cuộc là đại thế lực như thế nào không? Có phải là thế lực bá chủ ở Trung Châu đại địa không? Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân lắc đầu, nói, ta cũng chỉ biết sơ qua thôi, không rõ lắm. Nhưng ta có thể chắc chắn, vạn yêu thánh đường này dù thực lực nội tình vô cùng khủng bố, rất có danh tiếng ở Trung Châu đại địa, nhưng không phải là thế lực trường khống. Dù sao, nếu vạn yêu thánh đường thật sự là thế lực bá chủ ở Trung Châu, chúng cũng không đến mức phải nhòm ngó cơ duyên tạo hóa ở một hắc phong sơn nhỏ bé trong đại hoang. Những thế lực bá chủ thật sự ở Trung Châu đại địa đều là những thế lực đứng trên đỉnh cao nhất, cao cao tại thượng. Căn bản không thèm để mắt đến những nơi hẻo lánh như Bắc Vực, Đại Hoang và Thiên Man. Trong mắt chúng, những nơi này đều là chốn rừng sâu núi thảm, lười đến. Chỉ có những đại thế lực không mấy khá giả ở Trung Châu đại địa mới có thể muốn tìm kiếm chút cơ duyên tạo hóa ở những nơi hẻo lánh này để bổ sung nội tình cho thế lực của mình. Nghe cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nói vậy, Diệp Phong bừng tỉnh gật đầu, rồi nói, đúng rồi, cơ duyên tạo hóa. Ta nhớ ra rồi. Hắc Phong Sơn này đã được vạn yêu thánh đường đích thân cử ba yêu tộc mạnh đến đóng quân, chắc chắn có cơ duyên tạo hóa của nó. Chúng ta xuống xem thử. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân cũng rất tò mò gật đầu, nói, vừa rồi ta cũng thấy cả ngọn Hắc Phong Sơn, bề ngoài trông như ma thiêng nước độc, độc khí chướng khí bao phủ, độc trùng hoành hành. Nhưng nếu có thể nhìn thấu hư ảo, sẽ thấy Hắc Phong Sơn này có một cột sáng vàng bay thẳng lên trời, cơ duyên tạo hóa bên trong chắc chắn bất phàm. Nghe cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nói vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi cười nói, chúng ta mau xuống xem tình hình thực tế thế nào. Lúc này, Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân lập tức từ trên cao bay nhanh xuống. Trận chiến vừa rồi giữa Diệp Phong và ba tên yêu tộc ngoại lai đã phá hủy gần hết đất đai và núi non xung quanh. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, giữa đống phế tích của ngọn núi, lại xuất hiện một cánh cửa đồng lớn nằm trên mặt đất. Hửm, thấy cảnh này. Diệp Phong không khỏi thốt lên, lẽ nào bên dưới cánh cửa đồng này là một không gian bí ẩn dưới lòng đất, và cơ duyên tạo hóa nằm ngay trong đó. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nhếch miệng cười, nói, đập vỡ nó ra là biết. Vút, dứt lời, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân đưa một móng vuốt kỳ lân ra, đánh mạnh vào cánh cửa đồng trên mặt đất. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, phải biết, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân sau khi tiến hóa lên trạng thái cao cấp này, thực lực tu vi vô cùng kinh khủng. Tuyệt đối không thua kém Diệp Phong, thậm chí thực lực tổng hợp còn mạnh hơn một chút. Nhưng móng vuốt khổng lồ của nó đánh vào cánh cửa đồng này lại không có tác dụng gì, chỉ phát ra một tiếng nổ lớn mà ngay cả một vết xước cũng không để lại trên bề mặt. Cái gì? Điều này khiến cửu nhãn hắc diễm kỳ lân kinh ngạc trợn tròn mắt, không khỏi nói, cánh cửa đồng này thật kiên cố. Ngay cả móng vuốt kỳ lân của ta kết hợp với bất diệt chảo cũng không thể phá vỡ. Chẳng trách ba tên yêu tộc ngoại lai kia đóng quân ở Hắc Phong Sơn lâu như vậy mà vẫn chưa phá được cánh cửa đồng này, vì nó căn bản không phải là thứ chúng có thể phá vỡ. Nghe cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi lấy ra thiên thần giới chỉ. Ong, Chiếc nhẫn vàng trên ngón tay Diệp Phong lập tức hóa thành một thanh trường kiếm vàng, chính là thiên thần chi kiếm. Diệp Phong cầm thiên thần chi kiếm trong tay, chém mạnh vào cánh cửa đồng kiên cố trên mặt đất. Rác, rác, quả nhiên, tín vật của thiên thần tộc, có thể nói là thần vật vĩnh cửu, hóa thành thiên thần chi kiếm có độ sắc bén kinh khủng. Dù không thể bộc phát uy năng mạnh mẽ của một binh khí, nhưng độ sắc bén của nó đủ để cắt đứt tất cả. Diệp Phong cầm thiên thần chi kiếm, chỉ một lát sau đã chém nát vụn cánh cửa đồng kiên cố mà ngay cả móng vuốt kỳ lân cũng không phá nổi. Oanh, Diệp Phong dùng sức đánh một quyền, lập tức phá tan cánh cửa đồng đã bị chém nát, mở toang lối vào. Lúc này, Diệp Phong thấy, sau khi cánh cửa đồng bị phá, bên dưới quả nhiên xuất hiện một hố sâu và một cửa động khổng lồ. Bên dưới lại là dòng dung nham cuồn cuộn chảy. Hửm, thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, lẽ nào cơ duyên tạo hóa chính là vùng dung nham cuồn cuộn này? Nhưng đây chỉ là dung nham dưới lòng đất rất bình thường mà, ta không cảm nhận được bất kỳ năng lượng cao cấp nào. Hỏa diễm chi lực trong dung nham cũng vô cùng bình thường, dù là ta hay cửu nhãn hắc diễm kỳ lân hấp thụ cũng không có tác dụng gì. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân dường như cảm ứng được một thứ đặc biệt mà ngay cả Diệp Phong cũng chưa kịp cảm nhận, không khỏi kinh ngạc nói, Diệp Phong đại nhân chờ một chút. Sâu trong dung nham này, ta cảm nhận được một loại hỏa diễm chi lực khác hẳn với dung nham này. Nghe cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, nói, ý của ngươi là, bên dưới dòng dung nham này còn cất giấu thứ khác, hoặc là một sinh vật nào đó. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân gật đầu, nói, hẳn là vậy. Hơn nữa, khí tức hỏa diễm không bình thường này khiến ta cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ. Hửm, nghe cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, từ khi tiến hóa thành cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, bản mệnh bản nguyên chi lực của nó vô cùng cao cấp và kinh khủng. Khí tức khiến nó cũng cảm thấy kiêng kỵ, ít nhất cũng phải là năng lượng hỏa diễm cùng cấp bậc với cửu nhãn hắc diễm kỳ lân. Diệp Phong không khỏi nói, xem ra bên dưới dung nham này, hoặc là cất giấu một tuyệt thế bảo vật thuộc tính hỏa diễm, hoặc là một sinh vật thuộc tính hỏa cùng cấp bậc với ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân gật đầu, nói, Diệp Phong đại nhân đoán chắc không sai. Vậy chúng ta có nên xuống xem thử không? Không biết có nguy hiểm không? Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nói, đã đến đây rồi, lại còn phá vỡ cả cánh cửa đồng này, không xuống xem thì chắc chắn không cam lòng. Dứt lời, Diệp Phong liền dẫn cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, lặn nhanh xuống dưới dung nham. Diệp Phong hiện tại cũng coi như kẻ tài cao gan cũng lớn, bên cạnh còn có cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, một thần thú hậu duệ tương trợ. Vì vậy, Diệp Phong lúc này lá gan rất lớn, trực tiếp nhảy vào lòng đất dung nham, đi nhanh về phía sâu bên trong. Rất nhanh, Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân đã lặn xuống nơi sâu nhất của dung nham dưới lòng đất. Ngay sau đó, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, sâu trong dung nham dưới lòng đất này, lại xuất hiện một nhà tù màu đen khổng lồ. Nhà tù màu đen này hẳn là được rèn từ một loại hắc huyền thiết nào đó, có thể chịu được sự ăn mòn của dung nham, có lẽ hàng ngàn, hàng vạn năm cũng không mục nát. Bên trong nhà tù hắc thiết khổng lồ đó, Diệp Phong nhìn thấy một sinh vật vô cùng khủng bố. Đó lại là một con đại điều toàn thân mọc đầy lông vũ màu đen, và trên mỗi chiếc lông vũ lại đang cháy một ngọn lửa đen tương tự như của cửu nhãn hắc diễm kỳ lân. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy một con đại điều cháy bằng lửa đen. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân lúc này nhìn sinh vật bị giam trong nhà tù hắc thiết, lập tức kinh hô, đây lại là một con hắc diễm phượng hoàng vô cùng hiếm thấy. Hắc diễm phượng hoàng, nghe cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết, phượng hoàng bình thường trên người đều cháy ngọn lửa màu đỏ thẫm. Phượng hoàng cháy bằng lửa đen vô cùng hiếm thấy, còn hiếm hơn cả kỳ lân cháy bằng lửa đen. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân không khỏi nói, Diệp Phong đại nhân, hắc diễm phượng hoàng này tuyệt đối vô cùng hiếm thấy. Ngay cả trong thời đại của các vị thần cổ xưa, cũng rất khó xuất hiện loại phượng hoàng cháy bằng lửa đen này. Ta đoán hắc diễm phượng hoàng này hoặc là do đột biến gen, từ hỏa diễm phượng hoàng màu đỏ thẫm biến thành, hoặc là đã nhập ma. Nghe cửu nhãn hắc diễm kỳ lân nói vậy, Diệp Phong chỉ lắc đầu, nói, khí tức toát ra từ hắc diễm phượng hoàng này, ta không cảm nhận được bất kỳ ma khí nào. Có lẽ không phải nhập ma. Hẳn là một con phượng hoàng vô cùng đặc biệt trong tộc phượng hoàng do đột biến gen, cực kỳ quý hiếm. Không biết bị ai giam cầm ở đây, dường như đang ngủ say, vẫn chưa chết hẳn. Xem ra ba tên yêu tộc ngoại lai kia chính là vì muốn có được hắc diễm phượng hoàng này, rất có thể là để mang về cho vạn yêu thánh đường, tăng cường nội tình thực lực. Dù sao những đại thế lực yêu tộc như vậy đều rất muốn tìm kiếm những yêu tộc cổ xưa đặc biệt, mạnh mẽ để làm kẻ phụ thuộc và người bảo vệ cho thế lực của mình. Cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân cũng gật đầu, nói, vậy bây giờ chúng ta có nên đánh thức Hắc Diễm Phượng Hoàng này không? Nhưng nếu đánh thức nó, chúng ta có thể không khống chế được con Hắc Diễm Phượng Hoàng kinh khủng và mạnh mẽ này đâu. Nghe cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong cũng lộ ra vẻ đăm chiêu. Thật ra, cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân lo lắng rất đúng, nếu tùy tiện đánh thức con Hắc Diễm Phượng Hoàng này. Với thân phận cổ xưa và sức mạnh thần thú tuyệt luân của nó, dù Diệp Phong và cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân hợp sức cũng chưa chắc có thể ngăn cản, huống chi là khống chế. Vì thế, Diệp Phong lúc này có chút khó xử, nhưng nếu cứ thế rời đi thì thật quá đáng tiếc. Dù sao lần này đến Hắc Phong Sơn, cuối cùng lại phát hiện ra một nơi ngủ say bí ẩn của thần thú viễn cổ đặc thù như thế này, không thể chỉ đến xem một cái rồi đi thẳng, lúc này. Cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân như nghĩ ra điều gì, liền nói, Diệp Phong đại nhân, nếu con Hắc Diễm Phượng Hoàng này đang ngủ say, chúng ta có thể dùng một vài thủ đoạn bí ẩn để nó tiếp tục ngủ. Sau đó lén mang nó đi không? Đợi sau này chúng ta thực lực mạnh hơn, rồi hãy đánh thức thần thú cổ xưa này. Nghe cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân nói vậy, Diệp Phong gật đầu, hiện tại cũng chỉ có cách này thôi. Không chút do dự, Diệp Phong liền tiến lên, chuẩn bị thu con Hắc Diễm Phượng Hoàng đang ngủ say vào trong nhẫn chữ vật của mình. Nhưng cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân lại không khỏi nói, Diệp Phong đại nhân, người trực tiếp thu nó vào nhẫn chữ vật, liệu có đánh thức nó không? Diệp Phong suy nghĩ một chút. Rồi vận chuyển công lực, biến hóa thành khí tức sức mạnh giống hệt Hắc Diễm Phượng Hoàng, sau đó cười nói, ta hiện tại có khí tức sức mạnh hoàn toàn giống Hắc Diễm Phượng Hoàng. Ta đến gần nó, thêm chút thao tác, nó hẳn sẽ không bị đánh thức. Lúc này, thấy Diệp Phong lại có thể biến hóa và phóng ra khí tức sức mạnh hoàn toàn giống Hắc Diễm Phượng Hoàng. Cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể tin Diệp Phong lại có thủ đoạn thần kỳ như vậy. Dù sao cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân đã theo Diệp Phong lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nó thấy Diệp Phong thi triển thủ đoạn thần kỳ đến thế. Trực tiếp chuyển hóa sức mạnh nhân tộc của mình thành sức mạnh thần thú yêu tộc đặc thù như Hắc Diễm Phượng Hoàng. Điều này thật khó tin. Phải biết, Hắc Diễm Phượng Hoàng này không giống Phượng Hoàng bình thường, mà là một dạng biến dị trong tộc Phượng Hoàng. Không ngờ Diệp Phong ngay cả sức mạnh của Hắc Diễm Phượng Hoàng cũng có thể ngụy trang ra được. Thật ra, cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân không biết rằng, sức mạnh cùng thuộc tính với Hắc Diễm Phượng Hoàng mà Diệp Phong phóng ra lúc này không phải là ngụy trang, mà là thật. Bởi vì công lực của hắn thật sự có thể biến hóa thành sức mạnh của bất kỳ thuộc tính, bất kỳ chủng tộc nào. Lúc này, hai tay Diệp Phong bốc lên ngọn lửa đen, từ từ tiến lại gần Hắc Diễm Phượng Hoàng đang ngủ say. Quả nhiên, nó không bị đánh thức. Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng, sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, thu ngay con Hắc Diễm Phượng Hoàng đang ngủ say vào nhẫn chữ vật của mình. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, may mà đối phương không bị đánh thức. Hắn liếc nhìn dung nham dưới lòng đất xung quanh, nói, chúng ta rời khỏi đây thôi. Cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân gật đầu, sau đó cả hai rời khỏi lòng đất dung nham, trở lại mặt đất. Nhìn đống phế tích vỡ vụn xung quanh, Diệp Phong lắc đầu nói, sau này sẽ không còn nơi nào tên là Hắc Phong Sơn nữa, núi non ở đây đã bị đánh nát trong trận chiến vừa rồi. Cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân lúc này có chút mong đợi nói, Diệp Phong đại nhân, chúng ta mau đến Thái Dương thần tộc thôi. Nếu thật sự có thể giúp Thái Dương thần nữ trở thành tộc trưởng mới của Thái Dương thần tộc, xử lý lão tộc trưởng có thù với đại nhân. Chúng ta sẽ lập tức trở thành những nhân vật tôn quý nhất trong một chủng tộc bá chủ hàng đầu đại hoang. Coi như là công thần khai quốc, Thái Dương thần tộc có rất nhiều thứ tốt do Kim Ô thần thú để lại, đối với tộc cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân của chúng ta có lợi ích cực lớn. Nói không chừng còn có thể giúp huyết mạch của ta tiến hóa thêm. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tộc Kỳ Lân của các ngươi mạnh nhất không phải là cấp cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân sao? Lẽ nào còn có cấp độ sinh mệnh và huyết mạch mạnh hơn? Cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân nói, hiện tại người đời chỉ biết mạnh nhất là cấp cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, nhưng trong sâu thẳm ký ức truyền thừa huyết mạch của ta. Có ghi lật rằng cấp bậc mạnh nhất của tộc Kỳ Lân không phải là cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, mà là thần nhãn Thánh Hỏa Kỳ Lân trong truyền thuyết. Thần nhãn Thánh Hỏa Kỳ Lân, nghe cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân nói vậy. Diệp Phong kinh ngạc gật đầu, rồi cười nói, chỉ cần kế hoạch đến Thái Dương thần tộc lần này của chúng ta thành công. Cả ta và ngươi đều sẽ có lợi ích cực lớn. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã hoàn toàn rời khỏi khu vực Hắc Phong Sơn, bay nhanh về hướng Thái Dương thần tộc. Trên đường đến Thái Dương thần tộc, Diệp Phong cũng âm thầm quan sát trạng thái của con Hắc Diễm Phượng Hoàng trong nhẫn chữ vật. thấy nó vẫn đang ngủ say, Diệp Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Con Hắc Diễm Phượng Hoàng này, ngay cả đại thế lực đến từ Trung Châu đại địa huy hoàng nhất cũng vô cùng muốn có được. Có thể thấy, nó quý giá đến mức nào. Diệp Phong dĩ nhiên muốn giữ nó bên mình, sau này nói không chừng có thể dùng được. Hắn quan sát một lúc, xác định trong thời gian ngắn Hắc Diễm Phượng Hoàng sẽ không có biến dị gì, liền bắt đầu chuyên tâm lên đường. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Chớp mắt đã 3 ngày 3 đêm trôi qua, Diệp Phong và cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân xuyên qua hơn nửa khu vực đại hoang, cuối cùng đã đến ngoại vi đại bản doanh của Thái Dương thần tộc. Lúc này, cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân không khỏi hỏi, Diệp Phong đại nhân, lần này chúng ta bí mật trợ giúp Thái Dương thần nữ. Chắc không thể ngang nhiên đi vào đại bản doanh của Thái Dương thần tộc chứ. Diệp Phong nói, để ta liên lạc với Thái Dương thần nữ một chút. Nói xong, Diệp Phong lấy ra một tấm lệnh bài vàng óng từ trong nhẫn chữ vật của mình. Chính là lệnh bài thân phận mà Thái Dương thần nữ đã đưa cho hắn trước đây. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong truyền công lực vào lệnh bài, cất tiếng hỏi, Thái Dương thần nữ, tình hình của cô bây giờ thế nào? Ta đã chuẩn bị xong mọi thứ, hiện đã đến ngoại vi đại bản doanh của Thái Dương thần tộc. Ngay khi giọng nói của Diệp Phong vừa dứt, từ chiếc lệnh bài vàng trong tay hắn vang lên giọng nói có chút ngạc nhiên của Thái Dương thần nữ. Diệp Phong, là ngươi sao? Không ngờ ngươi quay lại nhanh như vậy, tốt quá rồi. Ta đang ở trong đại bản doanh Thái Dương thần tộc, có mấy việc vô cùng cấp bách cần ngươi giúp. Hơn nữa, Diệp Phong, ngươi đoán đúng rồi. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc sau khi bị ngươi lợi dụng phong thủy đại thế làm trọng thương đã lẩn trốn vào thập vạn đại sơn ở hậu phương của tộc ta để bế quan. Trong thời gian ngắn không thể ra ngoài được, cũng không ai biết chuyện này. Gần đây, ta đã công khai trong tộc rằng ta muốn tranh cử vị trí tộc trưởng đời kế tiếp. Bởi vì lão tộc trưởng hiện không rõ tung tích, ngay cả các vị lão bối trong tộc cũng không liên lạc được với ngài. Xem ra lần trước ngươi đã làm ngài bị thương rất nặng, đến mức phải cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Nghe giọng nói của Thái Dương thần nữ truyền đến từ lệnh bài, hiểu được tình hình cơ bản của Thái Dương thần tộc hiện tại, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra mọi chuyện đều diễn ra đúng như hắn dự đoán. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc hiện tại quả nhiên không còn tâm trí để quản chuyện bên ngoài, mà đang bế quan sâu để hồi phục. Diệp Phong biết, chỉ cần trong lúc lão tộc trưởng bế quan, hắn có thể giúp Thái Dương thần nữ đoạt được vị trí tộc trưởng mới của Thái Dương thần tộc. Hoặc nghĩ cách khác để xử lý lão tộc trưởng, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục nói vào lệnh bài, xem ra tình hình cũng không tệ. Thái Dương thần nữ, bây giờ chúng ta trực tiếp vào đại bản doanh của các ngươi. Hay là cô ra đón chúng ta? Giọng của Thái Dương thần nữ lập tức vang lên trong lệnh bài, các ngươi ở yên đó, đừng di chuyển, ta sẽ tự mình ra đón. Dứt lời, âm thanh trong lệnh bài vàng im bặt, Diệp Phong quay sang cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân bên cạnh, nở một nụ cười nhàn nhạt, xem ra vận may của chúng ta rất tốt, mọi chuyện đều phát triển đúng như ta dự đoán. Cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân nhếch miệng cười, không khỏi nói, Diệp Phong đại nhân quả nhiên là nhân tài toàn năng. Không chỉ thực lực tu vi và thủ đoạn lợi hại, thần kỳ, mà còn liệu sự như thần. Lòng kính ngưỡng của ta đối với Diệp Phong đại nhân quả như sông dài biển rộng, cuồn cuộn không dứt. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, chưa đầy nửa canh giờ sau, đột nhiên một vệt kim quang từ phía xa bay tới. Người được kim quang bao phủ chính là Thái Dương thần nữ. Lúc này, thương thế của nàng đã hoàn toàn bình phục. Nàng đến trước mặt Diệp Phong và cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, không khỏi cười nói, Diệp Phong. Cuối cùng ngươi cũng đã tới, nói xong. Thái Dương thần nữ dường như cảm ứng được điều gì, liền nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cảm nhận khí tức tu vi toát ra từ người hắn. Không khỏi kinh ngạc, không ngờ chỉ mấy ngày ngắn ngủi không gặp, tu vi của ngươi lại tăng lên nhiều như vậy. So với lần đầu chúng ta gặp, ngươi đã mạnh hơn mấy đại cảnh giới, bây giờ đã bước vào nửa bước hóa hư cảnh. Tốc độ tu luyện này của ngươi thật quá kinh người. Nghe Thái Dương thần nữ nói vậy, Diệp Phong lắc đầu cười. Chuyện này tạm không nhắc tới. Cô hãy đưa ta vào đại bản doanh của các ngươi trước để dàn xếp. Lần này, ta và cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân chủ yếu là để âm thầm giúp cô đoạt được vị trí tộc trưởng Thái Dương thần tộc đời kế tiếp, đồng thời tìm cách và cơ hội xử lý lão tộc trưởng. Thái Dương thần nữ gật đầu, rồi không khỏi nói, nhưng trong tộc ta có rất nhiều cường giả tiền bối, không phải ai cũng ủng hộ ta, cũng có người phản đối. Diệp Phong cười lạnh, kẻ nào dám phản đối cô, vậy thì phải âm thầm trấn áp. Hoặc là giết đi. Ta sẽ dọn sạch mọi chướng ngại cho cô. Nói xong, Diệp Phong như nhớ ra điều gì, lại nói, đúng rồi, lần này không chỉ có ta và cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân giúp cô. Ngoài ra, ta còn âm thầm mang theo 3 vị cường giả tiền bối yêu tộc đỉnh cấp đến từ một chủng tộc khác. Thực lực tu vi của họ vô cùng khủng bố, nhưng chỉ có thể ra tay trong bóng tối, không thể công khai giúp cô. Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt Thái Dương thần nữ lập tức sáng lên, Diệp Phong, ngươi quả nhiên đáng tin cậy. Diệp Phong gật đầu, rồi nói, dung mạo và thân phận trước đây của ta đã bị công khai trong Thái Dương thần tộc, là kẻ thù của lão tộc trưởng. Cho nên, bây giờ ta không thể để lộ bộ mặt thật của mình trước mặt mọi người trong tộc. Nói xong, Diệp Phong lấy ra một chiếc mặt nạ đen nhánh từ nhẫn chữ vật, đeo lên mặt. Chiếc mặt nạ đen này là một pháp khí phòng ngự do Diệp Phong luyện chế lúc rảnh rỗi, đồng thời có thể che đi khuôn mặt thật của hắn. Đeo chiếc mặt nạ đen vào, Diệp Phong từ một thiếu niên thanh tú biến thành một cao thủ ma đạo có khí chất âm lãnh, mang lại cho người khác cảm giác có chút lạnh lùng. Thái Dương thần nữ cười nói, như vậy là được rồi, không ai nhận ra thân phận thật của ngươi đâu. Dứt lời, Thái Dương thần nữ liền dẫn Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân bay nhanh về phía đại bản doanh của Thái Dương thần tộc. Khi Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân